Thank you. Phật từ âm phong đều do Phật. Thiên phong hải chúng quốc thơ dân an hồi hướng đàn đường tận thâu.